Thành ra khi chúng ta học bất cứ một cái tâm nào thì chúng ta cũng đều nắm bốn cái đặc điểm của cái tâm đó, bởi vì bốn đặc điểm này nó làm thành cái tên gọi cũng như là cái bản chất của tâm đó, nó không thể nhầm lẫn với những cái tâm khác. Nhưng mà trong bốn đặc tính của tâm này rồi chúng ta nói chung, chúng ta không nói riêng. Còn những cái phần riêng thì chúng ta đã học từng tâm một thì chúng ta đã nói rồi. Bây giờ cái phần thứ ba là cái phần phân loại về tâm, hoặc là phân loại về tâm đó, thì nó có nhiều cách phân loại. Như chúng ta biết ngay từ đầu thì chúng ta học, chúng ta cũng có phân loại tâm theo các cõi. Và là khi mà chúng ta trình bày trên cái bản chi pháp đây đó, nó cũng là cách phân loại tâm. Và hôm nay chúng ta học cái phần này cũng là phân loại tâm. Rồi trong phân loại tâm đó, từng mỗi một cái nó có cái phân loại nó nữa. Thì như lần trước sư cô có giải thích đó, cái tạng vi diệu pháp này là một cái tạng thuộc về cái trí tuệ tâm linh, mà nó là coi như là nó rực rỡ nhất. Bởi vì khi Đức Phật hoàn thành cái bộ vi diệu pháp này, cũng như khi giảng cái bộ vi diệu pháp này, thì lúc đó trí tuệ của đấng toàn giác đó là phát sáng rực rỡ nhất. Và chưa có khi nào mà cái hào quang nơi Đức Toàn Giác rực rỡ bằng cái lúc hoàn thành bộ vi diệu pháp và cái lúc giảng bộ vi diệu pháp này trên cung trời. Vì cái lẽ đó, trên nguyên tắc về mặt trí tuệ đó, thì nó đặt trên một cái nền tổng hợp và phân tích. Thì đối với là vi diệu pháp thì cái phần phân tích tức là nó chi ly ra từ một cái nhìn tổng quan, nó phân ra cái loại lớn, phân ra loại nhỏ, phân ra loại nhỏ nữa, rồi từng trong mỗi một cái nó phân loại nữa, phân loại theo nhiều cách, theo nhiều dáng, để chúng ta có thể hiểu sâu xa hơn. Cũng như đây là một cái vật thể, đầu tiên chúng ta có thể nhìn cái hình dáng của nó là cái hình vuông. Chúng ta nói mặt trước, chúng ta nói mặt sau, rồi chúng ta sẽ nói cái mặt phía trên xuống, phía dưới lên, phía ngang qua, phía bên hông tới. Chúng ta có thể nhìn xiên, nhìn chéo, chúng ta có thể xoay trở bằng nhiều cách, đủ có mọi thứ. Thì như vậy cái sự khảo sát của chúng ta, thứ nhất nó đứng trên tất cả các cái góc độ để nhìn, và các cái góc độ để có thể đào sâu hơn nó. Và ngay cả khi mình trình bày cũng vậy đó, tâm chúng ta có thể mở từng lớp, mở từng lớp, từ cái bề ngoài của nó cho tới cái bề trong của nó, bởi vì nó cực kỳ linh hoạt, cho nên mới gọi vấn đề tâm linh. Bởi vì cái tâm một cái định nghĩa rất là đơn giản và rất là cơ bản của nó, tâm có nghĩa là biết cảnh. Chữ linh đây có nghĩa là nó nhanh nhẹn. Lẽ ra nó linh hoạt. Như vậy khi chúng ta nói đến vấn đề tâm linh là chúng ta nói đến một cái hoạt động có tính chất trừu tượng, nó biến chuyển cực kỳ nhanh nhẹn, cực kỳ đa dạng và rất là khó lường và khó biết của nó. Chúng ta nói khó chứ chúng ta không có nói là không thể biết. Vì vậy tùy theo cái sự phát triển về đời sống tâm linh của chúng ta mà chúng ta có thể nhận ra những cái hoạt động thuộc về tâm trong chính đời sống nội tâm của mình. Và khi một cái người mà họ quen nhìn như thế, quen biết như thế, họ nhìn ra được cái trừu tượng này đó thông qua một cái cụ thể. Cái cụ thể đó là tất cả hoạt động nơi cái sắc thân của chúng ta. Mà cái bản thể của cái hoạt động sắc thân này chính là những cái hoạt động thuộc về sắc pháp. Và những cái hoạt động này đó, nó không có tình cờ để mà hoạt động. Mặc dù tự thân nó có hoạt động, nhưng một cái nguồn ảnh hưởng cực kỳ vi tế, cực kỳ sâu xa nơi nó, đó chính là hoạt động của tâm đã làm cho cái sắc thân này cùng với những cái sắc pháp trở nên linh hoạt hơn, bởi vì nó chuyên chở một cái đời sống tâm linh. Tất cả những gì trong cơ thể của chúng ta khi nó hoạt động đều có sự điều khiển và chi phối của tâm. Cho nên á, trong nhiều đời nhiều kiếp, cái kinh nghiệm và đời sống tồn tại đó nó dạy cho người ta thích ứng để tồn tại với cái đời sống. Và nói về mặt xã hội, mặt văn minh, văn hóa và sự tiến bộ của xã hội đó, nó là một cái kinh nghiệm sinh tồn và phát triển của những cái, nó gọi là vừa cái cá thể mà vừa là một cái quần thể trong một cái cộng đồng của con người trên cái mặt đất này. Nhưng mà từ cái chỗ đi vào cái đời sống cộng đồng để có giao tiếp với nhau đó, thì nơi cái từng mỗi một cái con người đó, nó không những phát triển về mặt thể chất mà nó còn phát triển về mặt tâm linh. Phát triển về mặt thể chất mà nó gắn liền với cái sắc thân này đó là những cái hoạt động thuộc về lao động, những cái hoạt động mưu sinh để sinh tồn. Và như vậy nó kèm với cái sự phát triển của đời sống tâm linh, nó sẽ hình thành qua cái kinh nghiệm sinh tồn và cái đời sống cộng đồng giao tế với nhau, để nó tạo nên một cái nền an vui, hay là nó tạo nên một cái sự bất an nơi cái cộng đồng đó và nơi trong từng cái tâm thức của chúng sinh. Và từ cái đó có những người ta có cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp, mà tôi nhìn ra coi vậy rồi, tôi thấy cái điều đó và tôi cứ phát triển như thế không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Và để người ta nhận ra một cái chân lý, một chân lý rất là đơn giản mà nó là nền tảng của đạo Phật. Cái chân lý đó là làm lành lánh dữ. Bởi vì á, tất cả mà định hình một cái câu nói đó là nó nằm trong một cái chân lý cực kỳ gọn gàng nhưng mà cực kỳ thâm sâu. Đó là gieo cái nhân nào gặt cái quả đó. Vì vậy mà ta không dám gieo những cái nhân ác để gặt cái quả dữ với người ta. Người ta phải gieo cái nhân lành để gặt cái quả lành. Đạo Phật nói tóm tắt chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà khi chúng ta triển khai nó ra thì chúng ta phải hiểu rằng nó là hoạt động của tâm. Nó biết tất cả những cái hiện tượng pháp bên ngoài và nó biết tất cả những cái bản thể ở bên trong. Nó nhìn được những cái hiện tượng pháp vận động bên ngoài và nó có những cái quy luật nó chi phối những cái hiện tượng pháp thuộc về bên ngoài. Và những cái hiện tượng nó chúng sinh biểu hiện ra bên ngoài thì nó cũng có một cái bản thể tuyệt đối bên trong nó chỉ huy bên ngoài. Nhận ra điều đó và cái sự tiến bộ về mặt đời sống xã hội cũng như đề về mặt cái đời sống tâm linh theo đó mà nói tiếng lại. Và vì vậy mà nhân loại đó đã truyền cái kinh nghiệm sinh tồn đó đó qua các cái trường học, qua các cái trường nghề, qua những cái cơ sở mà rèn luyện, huấn luyện con người ta để đào tạo như thế nào mà chúng ta có thể thích ứng và tốt đẹp với đời sống xã hội. Còn về tâm linh thì chúng ta có những tôn giáo. Đầu tiên đó là những tín ngưỡng, tức là cái niềm tin của chúng ta thôi. Từ cái niềm tin chúng ta phát triển lên thành tôn giáo. Bởi vì có những người mà ta gọi là thông tuệ hơn cái đám đông thì người ta có thể là coi như là hệ thống những cái hoạt động tâm linh đó và hình thành nên những cái tôn giáo. Nhưng mà trong tất cả những cái tôn giáo đó có một thứ không phải tôn giáo mà bị đặt vào tôn giáo. Đó là cái đạo Phật, không phải là tôn giáo, nhưng được coi như một tôn giáo. Đạo Phật không phải một tôn giáo, vì đạo Phật đó hiển lộ cái chân lý về mặt tâm linh và hướng dẫn rõ ràng cái phương pháp, cũng như giải thích tất cả để chúng ta có thể rèn luyện và đưa cái đời sống tâm linh của chúng ta tiến lên. Thì đây là một cái chân lý về mặt thể nghiệm tâm linh đã được trình bày một cách rất rõ ràng và rất là khoa học. Chữ khoa học có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa đó là khi trình bày cái vấn đề này thì trình bày cực kỳ rõ ràng, dễ hiểu và ai cũng có thể nắm bắt được. Cái thứ hai, khi đã hiểu rõ rồi, ứng dụng đúng như vậy thì đều thành tựu được hết, không có mơ hồ. Thì cái đạo Phật làm được công việc này. Nhưng mà trên cái nền đầu tiên của nó thì người ta đưa cái đạo Phật vào với cái hình dáng là nó là cái tôn giáo, bởi vì nó bắt đầu từ cái chỗ đó người ta có cái lòng tôn kính. Khi thế gian này xuất hiện một vị Phật, và trước khi có một vị Phật thì thế gian này xuất hiện những vị Bồ Tát, những người mà cái điều lành của họ có thể vượt trội trên đám đông. Và như vậy đám đông yêu mến, kính phục người đó. Và khi nó vượt trội lên cái khoảng cách nữa thì người ta bắt đầu, người ta quy ngưỡng về. Và khi đi lên đến cái đỉnh của cái sự rực rỡ đó là hình ảnh của Đức Phật ra đời. Và trong cái lịch sử về sự ra đời của Đức Phật thì chúng ta cũng có một cái lịch sử mà nó ghi nên những cái viên kim cương lớn nhất và rực rỡ nhất, đó là lịch sử của những đấng toàn giác có mặt trên thế gian này. Chư Phật đã là sáng rỡ rồi, nhưng mà cái hình ảnh mà mạnh mẽ hơn nữa, một cái đỉnh cao nữa mà không còn có thể qua hơn nữa là đấng toàn giác. Vì vậy mà cái sự quy ngưỡng và cái sự tôn kính người ta không thể nào diễn tả được. Và như vậy cái phước báu của những ai đó đã nhìn ra được và đã quy ngưỡng về với tất cả cái tâm thành của mình. Nhưng mà những người khác đó có thể là có cái mối quan hệ tốt với cái người này, cái người quy ngưỡng này, cũng có thể yêu mến cái người này, thì người ta lại theo đó mà có một cái niềm tin. Và như vậy thì đạo Phật đã đến với đại đa số quần chúng bằng một cái niềm tin, bằng một cái sự trân trọng, bằng cái sự quy ngưỡng về, cho nên cái thềm mà để đến với Phật giáo là cái chỗ lễ nghi của tôn giáo. Cho nên chúng ta đến chùa, chúng ta lễ Phật, chúng ta tham dự những cái buổi lễ với những cái hình thức đó, nó là cái hình thức tôn giáo. Nó vừa trang trọng, nó đáp ứng lại cái lòng mà yêu mến, kính trọng đối với cái điều lành, cái điều tốt và cái điều mình chưa làm được mà mình cũng hướng tới. Thì cái đó đó, nó là những cái bước đầu tiên để đi vào đạo Phật, cho nên nó phải qua cái thềm của tôn giáo. Nhưng ai ngừng lại cái thềm của tôn giáo đó thì cái người đó đến với đạo Phật bằng sự mê tín. Chúng ta không có một cái niềm tin tuyệt đối đâu, mà chúng ta có một cái chánh tín. Chúng ta tin, nhưng mà tất cả những điều mà kinh sách để lại chúng ta đều đặt một cái dấu hỏi để chúng ta có thể hiểu sâu hơn. Cái dấu hỏi, cái sự thắc mắc đó, chúng ta đi tìm cái lời giải. Cái lời giải đó đã có sẵn trong kinh điển. Chúng ta có thể học Tam Tạng kinh điển, để dần dần chúng ta tìm ra cái lời giải đó. Và chính đấng toàn giác đã giải cho chúng ta, chứ không phải ai giải cả. Thành ra khi chúng ta học dần dần, chúng ta mở mang ra, chúng ta giải được. Và không những là trí văn, trí tư mà có cả trí tu, thì dần dần chúng ta mới có chánh tín. Và như vậy thì chúng ta xứng đáng là một người đi trên cái con đường mà cái chân lý về tâm linh đã vạch ra. Đó là cái lý do tại sao mà trong vi diệu pháp cứ chia chẻ mãi, cứ nhìn khía cạnh này khía cạnh khác, bởi vì cơ bản đó là phân tích. Và khi phân tích vậy á, là nó có miêu tả ra, tức là có trình bày ra rõ ràng. Cho nên cái đời sống mà hoạt động về cái nội tâm của mình cũng như thân mình á, hai cái nó là có cái sự giao lưu, và cái này nó hiển lộ cái kia, nó phối hợp như vậy. Và chúng ta ngỡ nó là một, nó là hai. Mỗi cái nó có cái quy luật vận động của nó, mỗi cái nó quy luật vận động của nó, và cả hai phối hợp lại nó cũng có một cái quy luật của nó. Để chúng ta tránh một cái nhìn tổng thể, một cái nhìn mà thiếu cái chiều sâu và thiếu sự sinh động đó, thì chúng ta thấy hai là một, nó có sự phối hợp nhịp nhàng với nhau, nhưng vẫn là hai, và hai cơ cấu khác nhau nhưng vẫn có thể hòa điều nhau, vẫn có thể tách ra. Cho nên cực kỳ vi tế và cực kỳ sinh động. Do đó mà nếu mình thấy rằng đây là một cái điều mà nó kích thích cái khả năng phân tích của mình, bởi vì phân tích là cái nền để mà phát triển về cái trí thông minh. Trí thông minh đó nằm trong sở hữu tưởng, mà nó là sở hữu tưởng đúng, nằm chỗ đó thì nó có lợi cho cái đời sống thế gian, và nó có lợi luôn cho cái đời sống tâm linh, bởi vì nó là cái nguyên tắc trong vấn đề phát triển về trí tuệ của chúng ta. Cho nên mới nói cái phước báo của cái con người đó là cái phước báo có trí tuệ. Và chúng ta làm thế nào đó mà cái trí tuệ của chúng ta có cái điều kiện để phát triển, thì cái đó là cái lý tưởng trong một cái kiếp người của chúng ta. Và cái đó là cái đỉnh điểm, và cũng là cái đời sống hàng ngày nó nuôi sống trong một kiếp người của chúng ta. Vì chúng ta đặt được cái điều này thành cái trọng tâm trong cuộc đời của chúng ta, thì đường luân hồi chúng ta tránh được rất nhiều sự rủi ro. Vì có trí tuệ như một ngọn đèn thắp sáng trong tâm của chúng ta, chúng ta không thể đi nhầm lẫn, chúng ta không lệch xuống cái vũng bùn, chúng ta không rơi vào trong cái hố thẳm, chúng ta không đi vào trong sự thoái đọa. Cho nên cực kỳ quan trọng. Còn khi cái đời sống thế gian dạy chúng ta đó, chúng ta lớn lên phải học cho giỏi, phải có nghề nghiệp, phải có địa vị, phải giàu có, phải càng ngày càng thành công hơn nữa trong đời này. Thưa quý vị, đó mới là một cái phía, một cái phần thôi. Mà cái phần này á, nó hiển lộ hai điều. Điều thứ nhất, nó hiển lộ về cái phước thiện của mình, quả phước thiện của mình. Một cái hiển lộ thứ hai, nó là hiển lộ một cái khả năng thích ứng trong đời sống của mình, để những cái thành tựu đó nó làm một cái nền cho mình phát triển về đời sống tâm linh. Nhưng sự lẫn lộn của chúng ta đó là chúng ta lấy những cái thành tựu thế gian này á, làm cái gọi là cái tối thượng trong một kiếp người của chúng ta. Có người lấy hôn nhân là tối thượng trong cuộc đời của mình. Điều đó phải xem xét lại, và phải nói rằng tất cả những cái hoạt động để làm tốt đẹp trên thế gian này là một cái phương tiện để chúng ta phát triển đời sống tâm linh. Khi nào chúng ta nhận định được cái điều này thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sống ở trong đời, nhưng mà cái định hướng cho cuộc đời của chúng ta nằm trong cái đạo. Cái định hướng nó nằm ở chỗ nào? Làm cái điều này á, chúng ta sẽ giàu có. Làm cái điều này chúng ta sẽ có địa vị cao. Làm cái điều này chúng ta sẽ thành công cái này. Những cái định hướng nó sẽ định cho những cái việc làm này đó. Điều này là nhân thiện hay nhân bất thiện, hãy trả lời với mình đi trước khi quyết định làm. Không thiện thì không làm, thiện thì làm. Thì như vậy chúng ta đã đặt cái vấn đề tâm linh là then chốt, thì nó chỉ huy cả một cái đời sống mà chúng ta hiển lộ ra trong cái thế gian này. Còn nếu không, chúng ta sẽ lấy pháp thế gian để mà chúng ta chi phối cái đời sống tâm linh. Sư cô mới vừa đọc một cái tin, có một người phụ nữ đó là đã giải quyết cái đời sống mà thiếu thốn của mình bằng cách mua bảo hiểm, 2-3 cái bảo hiểm. Và bây giờ để đạt được cái bảo hiểm nó nhanh chóng thì người này mới ra cái chỗ đường rầy xe lửa nằm đó, và thuê một cái người là khi cái xe lửa bắt đầu chạy ngang qua thì phải chặt đứt cái bàn tay và chặt đứt cái bàn chân. Và sau đó thì người này là chạy đi báo lên cho tất cả mọi người là có một cái tai nạn xe lửa đã xảy ra. Thì sau đó người ta đưa vào cấp cứu, người ta nối tay và nối chân lại. Rồi tới thời điểm này đó thì cái bàn tay nó bị hoại, chân nó bị hoại cho nên bị cắt cụt. Và cái việc đó mà đòi tiền bảo hiểm thì không thể được, bởi vì nó không phải là tai nạn. Thì qua đó chúng ta sẽ nghĩ gì? Để cần có đồng tiền, cần có đồng tiền đó. Thì người ta đã dối trá về mặt tâm linh, nó đi vào cái con đường đó là coi như đường dữ rồi, nó không phải là con đường lành, nó chọn cái con đường dữ, đó là dối, dối trá, lừa đảo. Và đứng về một cái khía cạnh về tâm linh nữa đó, tự thuê người chặt tay chặt chân mình đó, nó nằm trong nghiệp sai. Và như vậy trên cái thực tế đó, cái người này đó thì bây giờ từ cái thân của mình đó, nó có cái phước đó, là nó đủ. Bây giờ tự mình đó, làm cho cái thân mình đó, nó trở thành khuyết. Và cái điều này nó không đơn giản là nó khuyết trong đời này. Tại vì tự mình đã chặt tay chặt chân mình, thuê người chặt tay chặt chân mình, cho nên người ta bán một phần thân thể và bán luôn cả cái đời sống tâm linh để đổi lấy đồng tiền. Và cái giá không phải trả ngày hôm nay, nó còn sẽ đi theo. Là vì khi làm như vậy, cái tính toán trong sở hữu tư nó sẽ in hình trong sở hữu tưởng. Và cái tâm đó là nó tham, mà nó đi tới tham ác. Quế nhiễu đó đen lại. Đây là cái phần đen. Cho nên là nó đi đến cái nghiệp sát. Nghiệp sát đó đây. Dùng tâm thức đen tối, hủy hoại thân thể, cố ý vì cái tâm tham đen tối này nó chỉ huy và nó làm nên cái điều ác cho chính bản thân của mình để lừa dối người khác. Và cái cục cái bàn tay, cục cái bàn chân này, đời này chúng ta thấy thực tế, đời sau sanh ra y như vậy, do mình tạo mà. Cho nên quý vị thấy đời sống thế gian là nó là 4 tỷ bạc. Nhưng mà đời sống tâm linh, quý vị thấy cái phần đen tối nhất nó đã trỗi lên, nó chỉ huy và nó sát hại chính bản thân của nó. Và những cái thước phim này nó thành ra những cái vết hằn ở trong cái đời sống nội tâm, và nó sẽ đập đi lặp lại. Có khi cái giờ lâm chung đó, mình sẽ bắt cái cảnh này. Và như vậy cái dòng nghiệp này nó sẽ đi vào trong cái tâm tục sinh, và cái giới tình cha huyết mẹ nó sẽ hình thành một cái hình ảnh như thế này. Không có ai cắt tay cắt chân một đứa nhỏ cả. Không có người nào ác mà làm cho cái thai bào này nó dị dạng cả. Nhưng khi bắt cái cảnh đó trong giờ lâm chung, thì cái dòng nghiệp để tạo nên cái sắc pháp này nó sẽ in hình như thế. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng một cái sức mạnh tâm linh đó, nó chi phối cái gì vậy không? Một cái vật chất mịn nó có cái năng lực chi phối những vật chất thô. Vật chất mịn chính là tâm linh, vật chất thô chính là sắc pháp đã hình thành lên theo cái dòng nghiệp của tâm linh này chi phối. Cho nên cái chuyện ngày hôm nay chúng ta sinh ra làm người, kiếp sau chúng ta sinh ra làm cái loài vật nào đó chưa biết. Bây giờ chúng ta sinh ra với thân nam, về sau thân nữ chưa biết. Bây giờ thân nữ có thể thành thân nam chưa biết. Thân nam hay thân nữ cũng là quý rồi, chỉ sợ không được thân nam thân nữ. Và súc sinh thì nó có nhiều hình thái, nhiều hình loại. Và như vậy lúc mà nó tái sanh là do cái tâm nó bắt cái cảnh đó, một cái luồng nghiệp đó, nó sẽ phối hợp trong sắc pháp và nó in hình như vậy. Không có ông trời nào mà bắt mình sinh ra với cái hình hài như vậy cả. Trời đều là những chúng sinh làm phước và biết tu. Người ta chỉ tạo phước thêm để người ta được ở trên cảnh trời. Người ta tu thêm để người ta ở trên cảnh trời, hoặc là người ta ra khỏi cái cảnh trời để người ta đó là chấm dứt cái sinh tử luân hồi, chứ không ai làm điều ác. Chỉ có mình là do mình nhầm lẫn giữa cái pháp thế gian và cái đời sống tâm linh này đó mà mình làm lộn thôi. Mình cho rằng tất cả những cái vật chất ở trên thế gian này, tất cả những sự thành tựu trên thế gian này đó là đỉnh điểm tối thượng của một kiếp người, và mình sai. Cái tối thượng của một kiếp người là chúng ta hoàn thiện cái đời sống tâm linh của mình. Thân xác này, tất cả những phước báo vật chất có trên đời này là cái phương tiện để cho chúng ta đó có thể làm giàu cái đời sống tâm linh của mình. Cái điều làm này đó chính là sự giàu có, sự phong phú về đời sống tâm linh, mà nó cũng là sự tiến hóa. Nó chính là văn hóa tâm linh. Trong tất cả những cái sự tiến bộ về xã hội thì ta cho rằng cái văn hóa nó mang tính chất nhân bản, và nó mang cái tâm tư tình cảm của cái chất người vào trong cái chân minh của nhân loại. Thì chúng ta có thể sử dụng cái đó để nói một cái văn hóa trong cái đời sống tâm linh là cái con đường thiện và con đường thiện trí đưa đến sự tiến bộ của con người. Còn ngày hôm nay tất cả chúng ta đây đều thấy rõ, không cần phải đi năm châu bốn biển, chúng ta ở tại trong cái khu vực chúng ta thôi chúng ta cũng đã thấy. Bây giờ xã hội chúng ta nhà cửa đẹp, đường phố cũng rộng rãi, xe cộ cũng đầy đủ, áo quần ăn mặc cũng không có thiếu thốn. Cái phần nghèo khổ thì vẫn còn đó, nhưng mà không đến đổi quá mức. Nhưng cái quá mức bây giờ đó là cái phá sản trong cái đời sống nội tâm. Chúng ta cứ nhìn những cái tai nạn xe cộ thì chúng ta biết một cái hình thái của sự phá sản. Không có ai nhường ai cả, không có ai tôn trọng ai cả. Người ta đã chớp đèn xin qua rồi mà vẫn chặn cái đầu đường để qua cho bạn được. Như vậy người ta đi qua bằng cái tâm gì? Đi qua bằng tâm sân. Và nếu như cái người mà cầm lái mà chớp đèn xin qua rồi nghĩ rằng mình đã xin phép rồi thì cái lực mình được đi qua, mà bây giờ nó vẫn chặn cái đầu xe của mình, mình tức quá mình nhấn tới, thì hai cái tâm sân nó gặp nhau thì tai nạn nó phải xảy ra. Và khi nó xảy ra rồi đó, nó chết tại cái chỗ đó, nó đứng cái chỗ đó bằng cái tâm gì? Bằng cái tâm sân, buồn khổ mắc kẹt tại chỗ đó. Cho nên chặn một cái chuyện khác vào đây, đứng đây luôn. Cho nên nó hình thành một cái luồng khí đen ở chỗ đó. Mà ta nói là cái một cái cung tử thần nằm ở chỗ đó. Vì sự thật, những cái uế khí nằm đây, tất cả đều nằm trong cái chỗ chữ giữ mà nó ra. Cho nên là khi chúng ta hiểu được rất là rõ ràng như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta suy nghĩ lại, suy nghĩ lại cái đời sống của mình. Ai cũng sợ cái chết, nhưng người ta không thấy cái giá trị của cái chết. Chính nhờ cái chết đó mà chúng ta mới thức tỉnh được. Chúng ta giả dụ như bây giờ tất cả mọi người đều sống đến 1000 tuổi, thì với một cái đời sống tâm thức hiện nay của một đại đa số quần chúng đó, thì chúng ta sẽ thấy là ác nghiệp chỉ có tăng chứ không có giảm. Nhưng mà vì cái chết đó, nó không có nói là cho phép được tới 1000 tuổi, 100 tuổi tôi mới đem đi. Nó không có nói vậy. Mới có một vài giờ trong bụng mẹ nó cũng có thể đi ra được rồi, bất cứ lúc nào. Và khi chết, có người còn được bỏ cái chiếc chiếu, còn được để trong cái quan tài, còn có người không có gì. Người ta phải chứng kiến những cái đó, người ta bắt đầu, người ta suy nghĩ lại. Ta hỏi tại sao? Cho nên chúng ta luôn luôn thức tỉnh trong cái đời sống này. Có hai cái thức tỉnh. Một cái thức tỉnh thấy trong chính cái đời sống của mình, một cái thấy cái đời sống của người xung quanh. Hai cái đó là cái nhân tố làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại và định hướng cái con đường đi của mình. Sư cô nói dài cái chỗ này là bởi vì bắt đầu từ đây đó, nó sẽ đi vào rất là chi li. Mà khi mình không có hiểu được cái giá trị của nó, mình cảm thấy không thích và mình không có thể theo được. Cũng như cái người mà đi học ở trong trường đó, cái người ta thích môn toán thì người ta sẽ thấy rằng nó có những cái điểm mà những cái môn khác nó không bằng, bởi vì nó cực kỳ nhanh nhẹn và cực kỳ chính xác, mà nó có những cái nguyên tắc của nó, mà mình nắm được những nguyên tắc đó, nó giải được nhiều thứ cực kỳ thú vị. Thành ra cái môn vi diệu pháp này nó đòi hỏi chúng ta sự kiên trì, và chúng ta phải yêu mến cái sự phát triển về trí tuệ thì chúng ta sẽ học được những nguyên tắc này. Cho nên khi mà sư cô trình bày những cái điều này, sư cô cố gắng trình bày để mà cho tất cả chúng ta đây đều có thể nắm được những cái khái niệm căn bản của nó. Và từ rày trở đi thì những cái điều giảng đó là có lặp lại những cái điều cũ để mà có một cái sự phối hợp mà chúng ta trình bày vấn đề mới. Cho nên thường á, trong cái hoạt động về tâm thức của mình á, nhất là trong cái thời đại bây giờ đó, thì người ta thích cái gì cũng nhiều cả và mới cả. Cho nên những cái hình ảnh nó lướt qua nhanh rồi ta có cảm tưởng là người ta đã biết rồi, đã hiểu rồi, nhưng người ta không nối kết được và không có một cái chiều sâu. Cho nên là cái tâm lý người ta không thích nghe những điều lặp lại. Nhưng mà về mặt sư phạm, lặp lại là cái điều quan trọng để cho nó có một cái gốc rễ, và từ cái nền đó chúng ta mới sử dụng nó được. Bởi vì khi nó lướt qua đó, nó không phải là tài sản của chúng ta, mà nó là sự hiếu kỳ và sự thưởng thức. Còn khi nó trở thành tài sản của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ sử dụng được nó. Cho nên Cái thứ nhất là cái mà trong kinh điển Đức Phật nói đó là trí tuệ bắp vế. Nghe thì hiểu thì biết đó, đứng dậy là rớt hết không còn gì cả. Coi hết phim này qua tới phim kia, coi thời sự này qua hết thời sự khác, nhưng mà nó tất cả đi qua. Rồi nó tiếp tục nữa, vì tò mò, vì thưởng thức. Hai cái đó nó không phải nền tảng của trí tuệ. Nhưng những gì chúng ta nhớ, những gì chúng ta in sâu vào và chúng ta ứng dụng nó, lúc đầu nó nằm trong cuốn sách, nhưng mà giờ đó, khi nó đưa vào trong đầu chúng ta ghi nhận, chúng ta ứng dụng, chúng ta sử dụng nó, nó không còn là cuốn sách, nó là tài sản của ta. Cho nên Đức Phật khi mà trả lời với cái vị thái tử nhỏ xíu 7 tuổi đó, vị thái tử này hỏi: bạch ngài Sa Môn, ngài có phải là cha của con không? Nói phải. Bạch ngài Sa Môn, nếu ngài là cha của con á, thì ngài để tài sản lại cho con. Đức Phật nói: ta sẽ để tài sản lại cho con. Thì khi mà vào đó, vào trong cái tăng đoàn, thì Đức Phật nói là: ta là cha của con, ta sẽ để lại tài sản cho con, với điều kiện đó là con phải theo cái người này. Người này chỉ dạy con như thế nào, con làm đúng như thế. Bao giờ người này nói là con đã học được, con đã làm được, thì con đến đây con nhận tài sản của cha. Nhưng mà khi đã học được, đã làm được và được ngài Xá Lợi Phất chấp nhận rằng đó là cái người này hành trì tu tập gì đúng, thì khi đến mà gặp Đức Thế Tôn đó, thì đã nhận được thánh sản rồi, đã biết rồi, nhập vào dòng thánh, đã đắc quả La Hán, là tất cả thánh sản đã nhập được rồi. Không còn là lời dạy của ngài Xá Lợi Phất, không còn là lời dạy của Đức Thế Tôn, mà chính vị này có thể hiển lộ cái chân lý về tâm linh. Cho nên đó là những cái điều mà khi quý vị đến cái lớp này thì phải có sự kiên trì như vậy. Chúng ta không có gì để vội vã, và chúng ta không có thấy rằng tất cả những điều mà chưa nói mình chờ đợi cái đó, không phải. Có những cái nói rồi mà nó phải đi sâu hơn, và bản thân mình có những cái biết rồi phải đào sâu hơn, thì chính cái đó nó mới trở thành tài sản của mình. Còn không mà mình đếm giấy bạc ở ngân hàng xong là thôi. Vậy chúng ta đi học với tư cách là người đếm giấy bạc ở ngân hàng, hay chúng ta đây là một tỷ phú, thì chúng ta có thể chọn lựa. Vì những cái phần đi sắp tới đây thì quý vị thấy là nếu quý vị không có cái thấy cái ích lợi của nó đó, thì mình thấy là nó ngán lắm và nó nhức đầu lắm. Cũng như khi mà mình hành thiền cũng vậy đó, mình không thấy cái ích lợi và cái giá trị của nó thì mình thấy mất thì giờ vô ích lắm. Đó là cái sự thật. Tại sao vậy? Tại vì cái pháp thế gian đó nó đã rèn luyện mình như vậy rồi. Bây giờ để đi vào trong tâm linh thì tâm linh nó có cái pháp của tâm linh. Và hai cái này đó, có những cái nó có thể trùng với nhau, có những cái không trùng, có những cái hoàn toàn mới. Cho nên chúng ta phải đặt lại cái vấn đề mà chúng ta tiếp nhận, chúng ta sử dụng và chúng ta biến nó thành tài sản của mình. Và phân loại theo tâm thì chúng ta đó, phân loại tâm theo nhân, theo môn, theo cảnh, theo thọ và theo phận sự, tức là nhân nào sinh ra tâm. Thì tâm có nhân, và có tâm thì không có nhân. Và cái nhân của tâm là nhân thiện và nhân bất thiện, đó là cốt lõi. Và có những cái tâm mà nó có nhân nhưng mà không có thiện, không có bất thiện, bởi vì nó chỉ là quả mà thôi. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai, môn. Môn có nghĩa là cái cửa. Cái cửa ra vào, cái cửa để tâm ra vào. Nói cho rõ vậy. Vì chúng ta đó là cái tâm nó là nó trừu tượng, nó là vật chất mịn, con mắt thịt của chúng ta không thấy được, nhục nhãn không thể thấy được, nhưng huệ nhãn thấy được. Và để được có huệ nhãn thì chúng ta tập biết, là chúng ta sử dụng cái tâm biết. Và khi chúng ta biết mà chúng ta có thể đào sâu về bản thể của nó, thì có nghĩa là chúng ta sử dụng cái trí tuệ ở đây. Thì đây là huệ nhãn, hay còn gọi là tuệ nhãn. Cho nên chúng ta sẽ hiểu biết nó bằng huệ nhãn của chúng ta. Như vậy chúng ta đang nói đến môn là cái cửa ra vào. Thì như chúng ta biết rằng là trong một câu chữ Hán có nói là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là không có bám vào đâu hết nhưng lại có thể sanh ra tâm được. Bây giờ chúng ta nói này, bác sĩ làm ơn khám dùng coi, sao mà cái tánh tôi nó nóng mà đi dữ quá, bác sĩ coi cái chỗ nào bác sĩ trị giùm tôi, nó đâu có nằm ở chỗ nào, đúng vậy không? Và trong cái trời đất bao la này, mình cất cái tâm sân hận của mình chỗ nào cũng không có cất được. Nhưng mà đụng chuyện là nó có mặt, nó có cái điều kiện thì nó sẽ phát sanh. Nó phát sanh rồi nó biến mất, nó đi đâu không biết, nhưng mà cần thiết nó trở lại. Cũng như cái tâm thiện lành của mình như vậy, hay đủ điều kiện nó có mặt, không đủ điều kiện nó ra đi. Vì cái lẽ đó mà nó đi, hay là nó đến, hay là nó ở đó, thì chúng ta phải biết nó, cái đường ra vô nó chỗ nào. Đường ra vô nó nằm chỗ con mắt, nằm chỗ hai lỗ tai, nằm chỗ mũi, nằm chỗ lưỡi, nằm ở toàn thân. Và có những chỗ nó ra vào, nó là không có trong cái năm cái cửa đó. Nó nằm trong cái mà cái giờ khắc, cái tình cha quyết mẹ gặp nhau đó, nó có một cái vong nó kết hợp vào, nó có một cái thần thức nó kết hợp vào, cái đó gọi là tâm tục sinh hay là kiết sinh thức, nó phối hợp vào để nó hình thành ở cái chúng sinh này. Và nó tạo tác ra một cái thân người đầy, người đầy đủ các cần. Rồi bây giờ đó, nó mượn cái cát, cái giống như là cái phương tiện này đó, để đi ra đi vô. Như vậy khi mắt chúng ta thấy, thì khi mắt chúng ta thấy, cái nguyên tắc của nó là chúng ta phải hướng về nó, và nó phải đi vào bên trong. Hai cái nó phải có cái giao lưu nhau, nó đi qua đi lại. Cho đến một lúc nào đó thì cái thức nó phát sinh. Lửa không có ở diêm quẹt, lửa không có ở vỏ diêm quẹt, nhưng mà nơi đây nó có những cái yếu tố có thể phát sinh lửa, nơi đây có thể có yếu tố có thể phát sinh lửa. Thì nếu hai cái nó tách rời nhau vậy, không bao giờ thấy lửa. Nó phải có cái sự tiếp xúc lẫn nhau, nó phải tiếp xúc có một cái mức độ nào đó thì nó mới có. Nó có một cái thứ ba, cái lửa này là cái quả của cái vỏ diêm quẹt và cái que diêm này đây. Và không phải đó lúc nào chúng ta cũng có thể đó là chạm nó mà có thể ra lửa, khi chưa đúng mức nông ra. Như vậy khi mà tất cả những cái cảnh này nó có mặt thì chúng ta thấy chứ, nhưng cái sự tiếp nhận nó sẽ lặp đi lặp lại cho đến lúc nào mà nơi chúng ta có sự phản ứng thì nó mới hình thành nên cái nhân quả. Vì cái dòng tâm thức này nó mới phát sanh, nó mới đi luôn cả một cái lộ trình tâm của nó. Còn nếu không thì chưa có đi. Chúng ta thấy không? Chúng ta chỉ do tiếp xúc vậy. Thấy không? Nó phải tiếp xúc đúng mức. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn đi. Cái lửa này nó có thể cháy hết của ra diêm rồi nó không còn nữa, nhưng mà có khi nó chỉ cháy bao nhiêu đây nó tắt là bởi vì gió thổi tới, bởi vì cái cây này không tốt nó có thể ngừng lại. Đây là cái nhân tố tiếp nhận, đây là cái nhân tố kích thích. Nhân tố tiếp nhận nằm đây, nhân tố kích thích nằm đây. Như vậy các căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi chúng ta là cái nhân tố tiếp nhận. Còn những cái cảnh bên ngoài là cái nhân tố kích thích. Vì thấy chưa? Kích thích. Nhưng mà cả hai đó, nó phải có cái xúc. Xúc, tiếp xúc lẫn nhau, có giao lưu lẫn nhau, có đi qua đi lại, có sự tiếp xúc, có sự xúc chạm lẫn nhau. Thì hai cái yếu tố này, khi mà cái xúc nó làm việc đầy đủ rồi, nó sẽ phát sinh ra một cái thứ ba. Cái đó không có nơi cái các căn của chúng ta, cũng không có nơi những cái yếu tố cảnh bên ngoài. Bởi vì các căn này là sắc pháp, cái này đó cũng là sắc pháp. Hai yếu tố này khi mà nó tiếp xúc lẫn nhau thì nó phát sinh cái thứ ba, cái này thuộc về tâm pháp. Hai cái này nó không có lửa, bởi vì lửa thì nóng và có khả năng đốt cháy. Que diêm này không có nóng, không có khả năng đốt cháy, chúng ta có thể chạm vào, chúng ta có thể chạm vào, nhưng lửa chúng ta không chạm vào. Thì cái đặc tính của lửa không giống hai cái này, nhưng mà hai nhân tố này gặp nhau nó lại phát sinh ra. Như vậy chúng ta nhìn một cái quạt cảnh ở bên ngoài, chúng ta nhìn thì chúng ta phải ngó nó, đưa cái hình ảnh nó vào, giống mình chụp hình mình ngắm, mình phải đưa nó vào trong cái khung thì mình tiếp nhận nó. Nhưng khi tiếp nhận rồi nó đã phát sinh ra cái thức quả, và đi cả một cái con đường của nó, rồi chúng ta sẽ học. Thì nó lại hình thành một cái đời sống tâm linh. Cho nên cái chỗ này người ta gọi nó là cái cửa ra vào của tâm. Thì theo nó ra vào, chúng ta không thấy nó, không biết nó, nhưng chúng ta sẽ biết rằng nó sẽ đi ra đi vô cái chỗ này. Và như vậy chúng ta có thể thấy nó, biết nó. Như vậy mắt mình thấy, đầu mình phát sinh lên tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ. Đấy, nó nằm cho đó. Những này nó làm nên những cái cảm xúc, tình cảm, những cái suy nghĩ, những cái cách đánh giá của mình, vân vân. Khi mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm được. Đó là những cái hữu hình. Đó là những cái mà nó xuất hiện trong cái thời điểm hiện tại. Thì như vậy năm cái cửa này là con đường ra vào của tâm. Còn nó có một cái cửa nữa mà nó không cần năm cái yếu tố này. Bịt hết tất cả các căn này lại, che hết tất cả, không có xúc chạm gì hết. Nhưng mà trong đầu nó vẫn có cái hình ảnh để nó nghĩ suy. Cho nên mình đâu có nhốt mình ở đâu được. Nó ngăn hết tất cả, nhưng mà trừ cái ý căn không có ngăn được. Nghĩ bậy làm bậy nằm trong ý, khởi lên từ cái ý trước. Mình nói vậy tại mình để cái cửa đó, nó gợi cái lòng tham người ta, ta mới ăn cắp. Cái cửa đó là yếu tố kích thích, nhưng cái nhân tố chính là nó có lòng tham. Có phải vậy không? Nó có sẵn rồi. Đây là cái yếu tố kích thích. Như vậy đừng bao giờ mình nói rằng là tôi đâu có làm bậy đâu. Tại nó cứ nói mình cái lỗ tai hoài, riết rồi từ hồi mình nghe thấy không được, mà sao thấy rồi từ từ nó cũng có lý. Tại vì lúc đầu á, khi mà cái người ta làm bậy đó, ta nói chỗ này nó phát ra, Bên đây á, lúc mình nghe thì nghe chỗ này nè, cho nên mình thấy nó sai, không tiếp nhận được. Nhưng mà nó nói riết á, nó mệt rồi, nó yếu rồi, mệt rồi, nghe lộn xộn rồi, nó bị bỡm rồi, nó bắt đầu nó nghe bằng cái chỗ này. Thì giờ nó nói lại thì hành xử. Nhưng mà làm xong rồi đó thì đổ thừa tại nó, chứ tôi không có cái tấm đó tại nó, thứ gì tôi có rồi. Và nó mở cửa ra, nó mở cửa bằng con đường của ý căn. Nó mở cái cửa ý. Nhưng mà cái lỗ tai mình nghe đó, nó mở cái lỗ tai. Nhưng đây nó nói kết vậy, kết hợp lại. Vì vậy mà chúng ta có sáu cửa. Và lần trước đó, thì sư cô có nói về cái sáu cửa đó. Thì hôm nay đó chúng ta tới một cái phần mà nó so với cái phần trước đó, nó có hơi phức tạp một chút đó. Là lần trước khi mà chúng ta nói nha, các cái cửa đó thì chúng ta có nói là có cái cửa ngủ, tức là năm cái cửa đó, nhãn nhĩ tỷ tỷ thiệt thân. Còn cái cửa này là cửa ý là sáu. Rồi còn có một cái chỗ nữa là cái tâm nó đi, nó ở không có cái cửa nào hết. Rồi bây giờ chúng ta nhớ cái này rồi nha. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai. Cái phần thứ hai này á là cái nói là tâm và cái số cửa mà tâm đi qua. Thì bây giờ nói gì rất là khó hiểu, cho nên là xin cho một cái thí dụ như thế này đó, là chúng ta mới có thể tiếp thu được cái phần số 2. Bây giờ chúng ta ví dụ nè, cái phần ban đầu đó mình nói môn là cái cửa ra vào của tâm. Thì chúng ta nói là cái ngũ môn này nè, tức là cái cửa mắt, cửa mũi, cửa tai, cửa thân, cửa ý, cửa thân, thì nó có 46 tâm đi qua. Cái này ý môn có 67 tâm đi qua, vô môn thì nó có 19 tâm. Nhưng chúng ta nói về là cho anh dễ hiểu nè. Chúng ta coi cái cửa ra vào của tâm này đó là như cái công ty á, mà đây là nó có 3 cái công ty. Cái công ty thứ nhất á, nó có tên là ngũ môn, công ty ngũ môn. Công ty ngũ môn này có 46 nhân viên. Công ty thứ hai là công ty thuộc về ý môn, thì công ty này có 67 nhân viên. Và cái công ty thứ ba là cái công ty vô môn, thì có 19 nhân viên. Bây giờ những nhân viên này làm việc ở các phòng ban như thế nào? Thì mình sẽ nói nè, ngũ môn, tất cả những nhân viên của ngũ môn, tức là 46 tâm mà nó đi trong ngũ môn này đó, thì nó làm việc nơi cái lộ ngũ. 67 cái nhân viên mà ở công ty ý môn thì nó làm việc ở cái lộ ý. Ở đây nó sẽ là kháng ý môn, rồi vào tới đây nó là động tóc của ý môn. Còn cái công ty mà vô môn này đó thì nó làm việc tự do, chỗ nào làm việc cũng được hết. Bởi vì khi cái tâm tục sinh thì nó không có cái nơi chỗ nào, chỗ nào nó sanh ra chính là chỗ đó. Rồi nó làm hộ kiếp, rồi nó làm tâm tử trong cái kiếp người của người ta, thì cái này nó không cần cửa nào cả, vì nó làm cái chức năng tục sinh, chức năng hộ kiếp và chức năng tử, cho nên không cửa nào cả. Rồi bây giờ như vậy chúng ta thấy đó là các cái nhân viên này nó làm việc có cái nơi chốn đàng hoàng, tức là nó làm việc trong cái hệ thống dây chuyền của ngũ môn. Đó là các cái cửa ngũ. Còn á, cái công ty mà thuộc về ý môn á, thì nhân viên của nó sẽ làm trong cái hệ thống dây chuyền của lộ ý. Các bạn nhớ chưa? Rồi bây giờ nè, chúng ta qua cái phần mà nói tâm và cái số cửa mà tâm đi qua. Thì chúng ta có thể nói rằng những cái tâm này đó, chúng ta gọi như là những cái khách hàng của công ty. Như vậy á, là thí dụ như bây giờ đó là cái công ty này á, nó có nhiều cửa đi vô mua đồ, thì nó có cửa số 1 là một cửa. Nó có cái những cái loại khách hàng mà có thể đi qua được 5 cửa. Có loại khách hàng cái thẻ của họ chỉ vô có 1 cửa thôi. Còn có những khách hàng á, có thể đi vô 5 cửa. Có khách hàng có thể đi vô được 6 cửa. Có khách hàng á, vừa đi vô 6 cửa, vừa là không đi vô cái chỗ mà không có cửa, vẫn có thể đi vô được. Có những cái loại khách hàng mà coi như là có cái quyền đi vào cái chỗ mà không có cửa. Như vậy chúng ta có loại khách hàng thứ nhất chỉ đi có một cửa thôi. Khách hàng thứ hai có thể vào trong bằng 5 cửa. Khách hàng thứ ba đi bằng 6 cửa. Và khách hàng thứ bay đi bằng 6 cửa và có quyền sử dụng cái chỗ không có cửa. Còn cái loại khách hàng nữa thì chỉ có thể đến cái chỗ không có cửa, còn tất cả những chỗ có cửa không vô được. Quý hiểu được cái này không? Chúng ta nắm được cái thí dụ này thì chúng ta mới có thể hiểu được. Còn sao chúng ta không có thể nào hiểu được là tại sao nó đã có cái cửa rồi, có cái tâm ở cửa này rồi, bây giờ lại nói tâm đi vô cửa nữa là sao thì không hiểu. Thì đây là những nhân viên cố định đã làm việc tại cái công ty này. Khi nào cái lộ ngũ đang diễn ra thì có 46 tâm này đó làm việc để phục vụ cho cái lộ ngũ này. Và khi mà cái ý môn nó đang diễn ra trong đầu chúng ta thì có 67 tâm nó phục vụ cho cái ý môn này. Nhưng những cái tâm nó không phải là nhân viên cố định ở đây, thì nó tùy theo cái loại tâm mà nó được phép vào cái công ty này chỉ có một cửa thôi. Tức là cái thẻ của anh tôi cấp cho anh vô một cửa này thôi, còn mấy cái chỗ khác anh không có được đi. Có loại khách hàng chúng ta cấp cái thẻ, họ có quyền đi 5 cửa mà chúng ta cho phép. Cái loại khách hàng thứ ba, chúng ta cấp cho họ cái thẻ mà họ có thể đi được 6 cửa, và cái chỗ nào không có cửa họ vẫn được phép vô. Có những loại khách hàng họ chỉ được phép đi cái chỗ không cửa, còn cái chỗ có cửa không được vô. Hiểu cái này chưa? Rồi chúng ta nghĩ ra chơi chút chứ thôi thì chịu nổi. Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần thứ hai mà khi nói về môn, tức là cái cửa ra vào của tập. Thì tất cả những cái tâm mà nó làm việc trong cái phần mà cái lộ ngũ đây, cái lộ ý đây, thì hôm nay chúng ta chỉ kể tên của nó thôi. Và khi chúng ta bắt đầu đi vào học cái lộ ngũ hay học cái lộ ý thì chúng ta sẽ thấy một lần nữa chúng ta lặp lại con số này, lặp lại cái tên của nó. Nhưng mà nơi đây đó chúng ta sẽ thấy việc làm của nó trong cái lộ ngũ và việc làm của nó trong cái lộ ý. Bây giờ chúng ta nói một cái khía cạnh khác nữa là tâm và cái số cửa mà tâm đi qua. Thì cái thí dụ của sư cô là nó tạm để cho chúng ta có một cái hình ảnh để chúng ta hiểu rằng đó 46 tâm ở ngũ môn là những nhân viên làm trong công ty ngũ môn. Và cái công việc này á, là làm ở một cái khâu nó gọi là lộ ngũ. Còn đối với công ty ý môn thì nó có 67 nhân viên và nó sẽ làm việc nơi cái chỗ gọi là lộ ý. Còn á, cái chỗ mà nó không có cái cửa nào hết á, thì cái chỗ đó là dành để cho những cái tâm làm cái công việc tục sinh, công việc hộ kiếp và công việc tử. Bây giờ chúng ta qua cái phần tâm và số cửa mà tâm đi qua, thì chúng ta tạm coi đó những cái tâm mà chúng ta nói nó đi qua các cửa đây là những cái khách hàng mà nó đến công ty. Thì cái công ty này nó cho phép cái khách hàng này đó chỉ vào một cửa thôi, không vào cửa khác. Có những cái khách hàng được phép vào tới 5 cửa mà nó mở ra. Có khách hàng được đi vào 6 cửa, lại còn được phép đi vào chỗ không cửa. Còn có một cái loại khách hàng chỉ đi vào chỗ không có cửa mà thôi, chỗ có cửa vô không được. Quý vị hiểu cái cách này chưa? Thì bây giờ đó là đầu tiên chúng ta sẽ nói đến đó, những cái khách hàng mà chỉ đi vào có một cửa mà thôi. Những khách hàng đây là những cái tâm, những tâm chỉ đi vào một cửa mà thôi. Bây giờ cái thứ nhất á, thì chúng ta sẽ có cái gọi là cái nhãn thức. Nhãn thức thì nó đi vào cái cửa nào? Đi vào cái cửa nhãn, cửa mắt, à, nhãn môn. Nó chỉ đi vào nhãn môn. Thì như vậy một cửa này đó là nhãn thức. Nhãn thức, nhãn thức chỉ đi vào một cửa, đó là nhãn môn. Nhãn thức không thể đi vào nhĩ môn. Nó không có đi lộn xộn được. Một cửa duy nhất mà thôi. Như vậy cái thứ hai là nhĩ thức, thì nó chỉ đi vào có một cửa thôi, đó là nhĩ môn. Rồi mũi, nó cũng chỉ đi vào có một cửa thôi, đó là nhĩ thức đi vào nhĩ môn. Tỷ thức thì nó đi vào tỷ môn, là lưỡi. Tỷ thức đi vào tỷ môn. Và thân thức thì là đi vào thân môn. Đó, thì như vậy chúng ta thấy rằng cái con đường nó đi như vậy. Nhưng mà gì á, năm cái thức này, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức, năm cái thức này đó, nó có hai loại. Một cái loại thiện và một loại bất thiện. Cho nên chúng ta sẽ nói là có 10 tâm đi vào một cửa, à, đó là ngũ song thức. Mỗi thức đi vào một cửa. Và thức này á, nó có một cái cặp là cái thiện và cái bất thiện, à, cho nên là 10 thức. 10 thức đi vào một cửa, nó tức là mỗi một thức đi vào, mỗi một cặp thức đi vào một cửa. Nhãn thức thì có thiện bất thiện, nhĩ thức có thiện bất thiện, tỷ thức có thiện bất thiện, thân thức có thiện bất thiện. Rồi bây giờ tới cái thứ hai nữa đó là tâm thiền sắc giới. Tâm thiền sắc giới đây. Tâm thiền sắc giới. Năm cái tâm thiền sắc giới đây. Thì nó đi vào cái cửa ý. Và năm cái tâm thiền duy tác đây, nó cũng đi vào một cửa, là cửa ý. Ý môn. Đi vào ý môn. Giờ đây chúng ta sẽ có bốn cái tâm thiền vô sắc giới và bốn tâm duy tác vô sắc giới, nó cũng đi vào trong cái ý môn. Và bây giờ chúng ta nói thêm này nữa là cái ngũ song thức này á, nó có hai cái con đường đi. Nó có thể đi trong lộ ý và nó có thể đi trong lộ ngũ. Hồi nãy chúng ta nói cái cặp đó là cái cặp nó đi vào lộ ngũ. Bây giờ chúng ta nói ngũ song thức này đi vào lộ ý. Thì cái này sư cô đã giảng nhiều lần rồi. Thí dụ như mình nói á, đây là cảnh sắc, tức là hình ảnh. Thì hình ảnh này, cái hình ảnh này nó hiện ra. Nhưng mà khi chúng ta nhắm mắt lại thì cái hình ảnh nó vẫn hiện ra, nó gọi là dư ảnh. Thì khi chúng ta nhắm mắt lại mà nó vẫn hiện ra thì cái dư ảnh này nó đi trong lộ ý. Nó thuộc về cảnh pháp. Bây giờ này chúng ta nhìn cái bình bông này nhé. Thì khi mà chúng ta nhìn cái bình bông này trong cái thực tế đó, trong cái cảnh diễn ra hiện tại này đó, thì nó sẽ phát sinh ra chúng ta cái lộ ngũ. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta vẫn thấy rõ cái bình bông này, thì lúc đó cái cảnh này đó, nó thuộc về cái cảnh pháp. Và nó diễn ra trong ý, nó đi vào trong ý môn. chứ nó không có đi vào trong nhãn môn. Chị hiểu cái này không? Bây giờ cái tai chúng ta nghe một cái lời nói hay, một lời nói đúng, thì cái lúc mà chúng ta đang nghe đó, thì cái âm thanh là đi vào nhĩ môn chúng ta. Nhưng mà khi cái người đó đi rồi, chúng ta vẫn nhớ lại đúng cái câu người đó nói, mà nhớ luôn cả cái âm thanh của người đó nói nữa, thì cái lúc đó nó gọi là cái dư âm đó. Thì cái cảnh nó thuộc về cảnh pháp, mà cái đường đi của nó đi vào trong ý môn. Nghe hiểu này chưa? Như vậy năm cái cảnh này nè, nó là cảnh hiện tại, thực tế. Nhưng mà khi những cái này nó đóng lại rồi đó, thì nó vẫn hiện ra trong tâm của mình, thì nó trở thành cảnh pháp. Và cái con đường của nó để đi vào đó, thì nó đi bằng con đường ý môn. Hiểu chưa? Cho nên á, là nơi đây nè, cái một cửa này nó gồm có tất cả là 36 tâm. Và cái cửa của nó đi qua là ý môn. Mà khi chúng ta nói ý môn thì chúng ta hiểu đó là tâm hộ kiếp. Cái tâm bây giờ phút chúng ta chào đời thì nó làm tục sinh. Nó làm xong tục sinh thì nó làm hộ kiếp đây. Chúng ta sẽ học cái này kỹ thì chúng ta mới thấy cái hộ kiếp. Chúng ta mới thấy cái đời sống trong tiền kiếp á, nó có mặt trong hiện kiếp chúng ta ra sao. Chúng ta sẽ học cái này để mình thấy rất rõ, để mình thấy giữa cái tiền kiếp và cái hiện kiếp nó nói ra sao. Thì vậy giữa cái hiện kiếp này nó sẽ đưa đến cái tái sanh ra sao là con đường rất rõ. Chúng ta học rất là chi tiết, cho nên những cái phần đầu tiên này là những cái phần mà sư cô đi để ôn tập lại từ trước. Nhưng mà để bắt đầu để nói những cái mới thì chúng ta phải thấy những cái vai trò khác của nó để chúng ta đi nữa, chứ không thể một lần á mà nói tất cả, không thể nào chúng ta hình dung được hết. Chúng ta đi từng lớp, từng phần, từng lớp, từng phần. Đấy. Thì như vậy, cái một cửa này đó, nó chính là cái ý môn. Ở đây chúng ta đang nói ý môn. Thì ngay cả ngủ song thức, nó cũng có thể đi vào ý môn, bởi vì nó trở thành là cảnh pháp. Cảnh pháp. Và chúng ta biết cảnh pháp này thì nó có quá khứ, có hiện tại và có vị lai. Còn trong khi á, tất cả những cảnh ngủ đều là cảnh hiện tại mà thôi. Tại sao trong cảnh pháp này nó vừa có hiện tại mà nó lại vừa có quá khứ, vừa có vị lai? Bây giờ quý vị đóng tất cả các cái căn khác, mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm. Nhưng hiện tại như vậy, quý vị có suy nghĩ không? Như vậy có cảnh pháp đó, đúng không? Và trong khi mình suy nghĩ vậy, mình có thể nhớ lại cái âm thanh, cái hình ảnh, hoặc là một cái vị, hoặc là cái cảm xúc, nhớ được. Và khi mình nhớ lại, nó là cảnh pháp. Nó đi trong ý, đi trong ý môn. Và như vậy là nó cái ý môn đó là cái hộ kiếp. Thì vậy tất cả những cái điều gì mà nó nằm trong cái cảnh pháp, nó đều nối kết với tiền kiếp. Và để chúng ta thấy thế này, là khi mà cái dòng hộ kiếp này nó chảy suốt cái kiếp sống của chúng sinh đó, cho đến đây nó làm cái giai trò tử, thì nó chảy suốt này. Nó chỉ bị cắt khi cái lộ ngũ này phát sanh lên thì nó bị cắt. Nhưng mà khi nó không cắt, kể trong giấc ngủ chúng ta, thì cái hoạt động của nó là hộ kiếp. Cái hộ kiếp này nó đặc biệt này. Cái giờ phút mình chết giờ phút cận tử mình chết, mình bắt cái cảnh nào? Thì cái cảnh này sẽ là cái cảnh của hộ kiếp trong suốt kiếp của mình. Cho nên vì sao mà trong đạo Phật đó, cái lúc cái người nhà mình yếu, hấp hối đó, không có cho ai vô đông đảo đó. Mà mình chỉ làm sao mà giữ thật là thanh tịnh. Vì giờ đó bất cảnh nào suốt một cái kiếp người đó nó sẽ tái lập lại trong cái hộ kiếp đó. Và ngay cả trong những cảnh ngủ đây, thì nơi cái chỗ phân đoán này, nó chính là kháng ý môn. Mà nơi cái ngũ môn này nó có cái tên là phân đoán, nhưng nó là một. Và kháng ý môn này nó sẽ nối vào trong hộ kiếp. Cho nên tất cả những gì trong hiện tại đều nối lại với tiền kiếp. Tại sao có người đó thích mặc áo bông áo hoa, còn có người không, tôi chỉ mặc áo trơn thôi. Có người thích loạt màu sáng, có người thích những màu sậm hoặc là những cái màu thật là nổi chẳng hạn như vậy. Không phải trong kiếp này. Mà tiền kiếp những cái màu sắc đó là để là những cái ấn tượng. Và cái ấn tượng làm cho người này hỷ lạc, cho nên làm thành sở thích. Và thích vậy, mặc cái đó thì vui. Mặt đó cảm thấy hài lòng, vừa ý, tự tin hơn. Cho nên đâu có ai giống ai. Và ngay trong cái hiện kiếp này, những gì chúng ta trải qua, cái lục lạc ở trên thế gian này, để mà hưởng được cái hỷ lạc của nó, thì không phải hỷ lạc nào cũng để lại vết hằn. Không phải hỷ lạc nào cũng là ấn tượng. Nhưng những ấn tượng khó phai mà tạo nên cái hỷ lạc, có hỷ lạc trong đó, thì nó sẽ hình thành một cái sở thích nối dài trong kiếp sống. Vì thế nó nối trong cái hộ kiếp không? Tục sinh cực kỳ quan trọng. Và chúng ta tái sanh bằng tâm quả. Chúng ta tái sanh bằng cả cái tâm quả. Tâm quả vô nhân và tâm quả hữu nhân. Nếu hành thiền đắc thiền cũng tái sanh bằng tâm quả thiền, tái sanh bằng tâm quả thiền. Như vậy tất cả đều do chúng ta tạo ra. Và chúng ta nối dài cái đời sống của mình. Mình không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm? Và nếu bây giờ mình biết thì mình nên tiếp tục cái gì và không nên tiếp tục cái gì, đó cũng xứng là cái sự chọn lựa của mình. Không có ai chọn lựa cho chúng ta cả. Ta thấy rất rõ như vậy. Cho nên những có những cái nó nối dài những sự sai trái của mình mà khó kiềm chế. Bởi vì nó đã hình thành trong hộ kiếp của chúng ta. Những cái dòng nghiệp, dòng nghiệp đen và cái dòng nghiệp trắng, nó biến thành những cái khuynh hướng. Những cái khuynh hướng này nó là cái sức hút, nó hút mạnh lắm. Cho nên quý vị để ý thấy thế này, tại sao mình sanh đứa con ra đây, mình thương nó từ trong cái bụng mà thương ra, rồi nuôi cho nó lớn lên như vậy. Rất là ngoan, nó rất là dễ thương. Mà khi đó gặp một cái người bạn trai hay người bạn gái của nó, mình không đồng ý một cái mà nó bỏ mình nó đi, mà nó không có muốn nhớ tới nữa. Mà nó coi mình là cái gì đó là cản trở nó. Vì cái lực hút, cái lực hút nó cực mạnh. Và cái hiện tại của nó đi theo cái lực hút đó, không có ai cản được cả. Vậy khi nào nó nhả ra thì nó mới nghe này mình. Khi nó chưa nhả ra không bao giờ nghe. nó đóng hết tất cả đi theo cái luật khúc của nó. Mặc dầu nó có thể ý thức rằng cái luật khúc này nó đã chiêu kẽm sự đau khổ từ ngày đầu tiên gặp gỡ, nhưng nó vẫn không đủ sáng suốt và mạnh mẽ để đoạn lìa, vì nó đã kết cái oan trái này đó trong tiền kiếp. Bây giờ nó nói là con quý vị sanh trong nhà đó, có khi chẳng nghe lời cha, chẳng nghe lời mẹ, nhưng mà nó sợ cô nó chẳng hạn, sợ gì đó chẳng hạn, liếc cái là im re. Còn giờ mình nói ngọt nó cũng không được, nói mặn cũng không được, nói gì nó cũng không được, vì cái duyên của nó nhiều đời nhiều kiếp. Có thể cái duyên của mình mới, nó mượn cái chỗ mình ra đời, nó mượn sự săn sóc của mình trong khoảng thời gian nào đó hết. Còn mình dùng cái pháp thế gian, mình là mẹ của nó để mình lôi kéo, mình là người đau khổ, nó là người bực bội, nói thêm cái sự quan trái mà thôi. Cho nên khi chúng ta nhìn rõ ra thì cái lòng chúng ta bình lặng hơn, người ta thanh thản hơn, và chúng ta không làm cho những cái pháp quế nhiễm của mình đó, có cái điều kiện phát sanh lại vừa. Cái giờ mình ra đi mà mình vẫn còn đau buồn vì những cái chuyện này, ai trả giá cho mình? Bởi vì nó sẽ theo suốt đây, và mình không gỡ ra được, và nó sẽ tiếp tục nữa. Nó là cái dòng chảy của nghiệp. Con kênh nước đen hoặc là con kênh nước trắng, cái nào mạnh thì đó dành cái con đường chảy của nó. Cho nên cái đó là cái năng lượng đó là mình tự tạo ra và mình tự hình thành. Vậy mình phải hiểu biết tại sao có những cái nó giống như là nó, người ta nói tánh tôi vậy. Nó chính là cái dòng nghiệp nó hình thành cái tánh. Dòng nghiệp để hình thành cái tánh, dòng nghiệp để hình thành cái khuynh hướng. Cho nên quý vị thấy cái hộ kiếp này đã chạy suốt trong một cái kiếp sống của chúng ta, và nơi cái lộ ngủ nó cũng nối vào, nơi cái lộ ý nó cũng nối vào. Và cái dòng tâm thức của chúng ta chỉ có hai lộ, một lộ trong hiện tại là lộ ngủ để cho các tâm nó có thể hoạt động, một cái lộ là lộ ý, nó cũng để các tâm nó hoạt động, thì tất cả đều nối kết trong hộ kiếp cả. Thì nó đi theo cái dòng tâm thức của chúng ta đây. Cho nên trong cái kiếp hiện tại này, chúng ta thu được những điều gì tốt, chúng ta nên đem vào, chúng ta nên đem vào, chúng ta nên đem vào. Là bởi vì đó, mỗi lần chúng ta đem vào thì nó xóa cái này. Chúng ta không đem vào thì cái phần đen này lên, chúng ta đem vào thì nó xóa. Và chúng ta đã ứng dụng thì cái mạnh hơn, nếu tu tập thì nó mạnh hơn. Nó là một cái năng lượng mà chúng ta phải tạo ra. Còn không, những cái khuynh hướng mà thuộc về đen tối nó cực kỳ mạnh mẽ, nó thường trực, nó thường trực trong tâm. Và đặc biệt là chúng ta sanh ra trong cái cõi dục này thì có những khuynh hướng mà chúng ta nghĩ rằng tốt, nhưng nó không phải. Thí dụ, cái gì mà đem đến mà nó hợp với cái ý thích của mình á, là mình cho là tốt. Cái gì mà nó không hợp với ý mình á, là mình cho là xấu, cho mình phản ứng nha. Thưa quý vị, trong cái quả tốt hay cái quả xấu đó, nó đều có cái yếu tố thiện hay bất thiện của nó. Cái vấn đề là mình nhìn ra đó, trong hai cái đó đó, cái thiện và cái bất thiện nó ở cái chỗ nào, khi mình tiếp nó làm tiếp thiện bất thiện tiếp ra sao. Chớ còn đó những cái quả của nó khi phát sinh có khi mình nhầm lẫn. Mình ưa thích nó, nó đến với đúng cái sở thích của mình, cảm thấy vui mừng. Thưa quý vị, có khi nó nằm trong cái tham dục của mình, nó nối liền cái tham dục, cho nên mình vui mừng thì mình lại phát triển cái phần đen này trở lại. Chứ đâu phải hãy cái gì mình vui, cái gì mình vừa ý đều là thiện. Cho nên chúng ta đặt vấn đề tâm linh là điều này lành hay dữ, điều này thiện hay là bất thiện. Và chúng ta không đặt trên cái cơ sở là cái điều này vừa ý hay không vừa ý. Vừa ý hay không vừa ý là cái cảm xúc ban đầu, nó thuộc về cảm tính. Còn cái nằm trong thiện trí của chúng ta là chúng ta hỏi những cái cảm xúc mà làm cho chúng ta hài lòng đẹp ý này, cảm xúc này đưa đến thiện hay bất thiện, phải đặt câu hỏi ra đây. Và như vậy thì chúng ta mới có thể dùng một cái năng lượng về lành, về mặt tâm linh, trí tuệ về mặt tâm linh, để chúng ta đã chuyển hóa cái đời sống của mình. Còn nếu không, chúng ta không chuyển hóa được, bởi vì chúng ta bị cái cám dỗ của cái khuynh hướng vừa ý hài lòng. Và chúng ta đó phản ứng khó chịu, bất bình đối với những cái gì chúng ta không chấp nhận, đối với những cái gì mà chúng ta cảm thấy không vừa ý mình, không chấp nhận, phản ứng. Đó là những cái khuynh hướng tự nhiên, nó nằm trong cái dòng nghiệp từ bao nhiêu kiếp, và cái bổn phận của nó phải làm như vậy. Còn chúng ta đây, cái nhiệm vụ cao quý trong kiếp người của chúng ta đó, là chúng ta phải hỏi hai chúng nó, cái này thiện hay không thiện. Thiện thì ta hợp tác, không thiện ta có cách từ chối nó, không hợp tác với nó. Chúng ta nói trên lý thuyết rất dễ, nhưng mà trong thực tế đó, cái nguồn của những cái dục vọng này chúng ta không dễ từ chối, không dễ đâu. Nên người ta phải đấu tranh rất nhiều. Và cái điều mà để người ta có thể thắng nó là trước nhất ta phải nhận ra nó. Và cách hai, mình sẽ nói với chính mình là mình có khả năng đẩy lùi, mình có khả năng phóng thích đó. Bởi vì nó cũng là một cái năng lượng, mà cái năng lượng xấu, và chúng ta đây có khả năng phóng thích nó, có khả năng đẩy lùi nó, thì chúng ta thoát. Còn nếu chúng ta cảm thấy điều này phù hợp với mình thì chúng ta phải bị nó chi phối. Vì chúng ta tình nguyện kết nối với nó. Chúng ta quên hỏi rằng những cái điều làm chúng ta thỏa mãn đây thiện hay không thiện. Trả lời được cái điều đó thì chúng ta sáng suốt. Còn chúng ta không trả lời được thì chúng ta bị những cái khuynh hướng này nó đẩy chúng ta đi. Thì vì vậy chúng ta thấy đó là 36 tâm mà nó đi một cửa ở đây đó, thì nó nằm trong cái lỗi, nó ảnh hưởng trong cái hộ kiếp của chúng ta rất nhiều. Cho nên mấy lần sư cô hướng dẫn cho quý vị là khi mà đi chọn cái pháp tu của mình, và đặc biệt là cái tu thiền đó, thì sư cô nói đầu tiên là cứ đi học ở cái thiền viện đó, thì chỉ sao thì mình làm đúng vậy, trung thực vậy, làm ơn đừng pha chế. Sau khi mình làm đúng, làm trung thực vậy đó, thì mình sẽ thấy là thân thọ tâm pháp, cái nào phù hợp mình chọn cái thôi. Bởi vì bốn cái nó cũng như nhau thôi, chứ không có gì cả. Nhưng cái phần lớn là tạo cái sự khó khăn cho mình đó, bằng cách pha chế. Cái khó nó nằm ở chỗ đó. Và cái mà dễ nhất cũng là khó nhất đó. Cái dễ nhất là nhận ra mình thích hợp cái gì, nhưng mà cái khó nhất á là không nhận ra mình thích hợp cái gì. Bởi vì á mình chỉ nghĩ là những cái mình muốn cái gì nhiều nhất thì cái đó chính là mình. Thưa không phải. Cái gì mà mình làm đúng được, thuận lợi được như vậy thì cái đó mới là cái thích hợp, không phải là cái muốn. hai cái đó nó khác nhau. Bởi vì cái thích hợp đó nó nằm trong cái kinh nghiệm thuộc về sở hữu tư. Còn cái mong muốn này đó là nó nằm trong cái tâm tham dục của mình. Cái dục rất mạnh. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên là không có phải là mình đi nhiều khóa nhiều nơi á, là cái điều nên làm. Cái điều đó nên làm trong giai đoạn đầu. Và những cái giai đoạn mà tiếp theo đó, sau khi mình đã nhận ra được mình thuận hợp với cái gì thì không cần phải đi nhiều nữa. Lúc đó chỉ có cái việc là mình làm sao là mình kiên nhẫn, mình thực hành thôi. Thành ra là khi cái người nào mà đi nhiều nơi quá, mà đi hoài như vậy đó, thì người ta cứ ngỡ là người ta có cái kết quả lớn lắm. Nhưng mà thưa quý vị, người ta có cái hậu quả rất lớn. Cái hậu quả đó là nó hiển lộ cái sự ngã mạn của người ta. Qua cái câu nói là tôi đã đi mấy chục khóa thiền ở bao nhiêu nước, rồi với bao nhiêu cái vị thầy, mà tôi tổng hợp lại tôi có bao nhiêu năm để tu thiền. Thưa quý vị, đó là sự hiển lộ của cái ngã nó đang khoe khoang. Và nó không phải là cái dấu hiệu mà thành tựu tốt đẹp của thiền. Cái đó chúng ta phải xem xét. Bởi vì cái trong tâm mình á, nó hiển lộ ra bên ngoài. Cái gì đi nữa thì nó cũng đều có cái bên trong nó điều khiển ra. Chúng ta nhìn thấy cái điều đó để chúng ta tự biết mình là đi đúng đường hay đi sai đường. Và mình chỉnh lại thì tốt cho mình. Còn mình cứ tiếp tục như vậy thì cái đó là tự mình hại mình thôi. Cho đến bao giờ mình tỉnh ngộ thì mình chấm dứt điều đó. Còn mình không tỉnh ngộ thôi, đâu ai dám nói mình đâu. Đụng vô cái ngã của người khác không phải chuyện đơn giản. Thấy không? Người ta sẽ dùng mọi cách để người ta bảo vệ và nâng cao cái ngã của mình. Mà mình nói người ta chứ thiệt ra mình cũng y chang vậy thôi. Đâu có gì khác đâu. Bởi vì cái bệnh đó mà khi nó phát sinh nơi cái người nào thì nó hiện ra y chang vậy thôi. Mình nói người ta cho mình đỡ mắc cỡ chút thôi. Chứ còn thật sự là nó có mặt nơi mình là mình y chang vậy. Cho nên ráng mà nhìn cho ra. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái loại mà dựng các hàng có thể đi vào năm cửa. Những khách hàng đi vào năm cửa đó thì nó chỉ có cái ngũ môn thôi, chứ nó không có cho đi vào cái ý môn. Năm cửa này thuộc về ngũ môn. Cửa ý nó không cho vô. Năm cửa đó là có ba tâm, có ba tâm có thể đi vào. Thứ nhất là kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn nằm đây. Và cái tâm thứ hai là tiếp thọ. Thì tiếp họ nó có hai, một cái thiện và cái bất thiện. Còn cái kháng ngũ môn này á, nó chỉ có một. Thứ nhất là kháng ngũ môn, cái thứ hai là tiếp thọ, hai tiếp thọ. Thì ba cái tâm này có thể đi vào năm cửa. Tức là mắt nó cũng đi được, tay nó cũng đi được, mũi nó cũng đi được. Cái năm cái cửa đó đều đi được hết. Cửa thân, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa mắt, cửa tay nó đều đi được hết. Năm cửa đó. Như vậy có ba khách hàng được cấp thẻ đi vào năm cửa. Đó, khách hàng thứ nhất là kháng ngũ môn. Khách hàng thứ hai là hai cái tâm tiếp thọ. Đó là ba khách hàng đặc biệt có thể đi vào năm cửa. Bây giờ tới 6 cửa. Cái này 36. Cái này 3. Rồi. 6 cửa thì có 31 tâm. 6 cửa thì có 31 tâm. 31 tâm. Tức là có 31 khách hàng có thể ra vào trong 6 cửa. Sáu cửa đây đó là năm cái cửa thuộc về ngũ môn và một cửa thuộc về ý môn. Nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn, và tất cả sáu cửa. 6 cái cửa này thì chúng ta có 31 khách hàng có thể vào được. Cái thứ nhất là cái kháng ý môn nằm trong lỗ ý. Kháng ý môn nó nằm chỗ này, vị trí này. Kháng ý môn nằm trong lỗ ý, tức là ý môn khi phát sanh á thì nó sẽ như thế này. Nó không có phần đằng trước này, không có. Ý môn này xong rồi nó vào đẳng tắc này. Đấy, ý môn nằm đây. Đúng ở cái vị trí này. Bởi vì ý môn này nó sẽ mở cửa cái lỗ ý. Còn cái phân đoán này nó mở cửa cái lỗ ngủ. Nhưng mà hai đứa nó là một. Một người làm hai nhiệm vụ. Đó là kháng ý môn. Trước tiên là kháng ý môn. Cái thứ hai á là tâm quán sát thọ hỷ. Đây, tâm quán sát nằm đây. Tâm quán sát. Mà quán sát này là thọ hỷ thôi. Thì nó có thể đi qua trong cái 6 cái cửa này. Bây giờ cái thứ hai nữa là 29 tâm động tác. Là tâm Javana này nó 29 tâm. Tâm động tác mình nói một cách tổng quát thì nó là tâm tạo nghiệp. Nhưng không phải tất cả tâm động tác đều tạo nghiệp. Nhớ nhỉ? Thí dụ như một vị Phật thì cái lúc mà cái lỗ ngủ và lỗ ý làm việc á thì nó cũng có động tác. Nhưng động tác này nó là thuộc về duy tán, hiểu không? Duy tán cho nên nó không tạo nghiệp. Cái tâm động tốc là cái tâm hành động, thì có hành động tạo nghiệp thiện, có hành động tạo nghiệp bất thiện, và có cái hành động mà không tạo nghiệp. Thì như vậy đó, đối với lại những cái chúng sinh mà còn luân hồi đó thì có 29 tâm động tốc. Bây giờ chúng ta xem đây, 29 tâm động tác đó, đó là thứ nhất là chúng ta đó có 8 cái tâm thiện đây, thì nó là cái tâm động tác mà nó tạo nên cái nghiệp thiện. Tâm động tác, 8 tâm động tác thiện tạo nên nghiệp thiện. 5 cái tâm thiền thiện sắc giới thì nó tạo nên nghiệp thiện. 4 cái tâm thiền thiện vô sắc giới tạo nên nghiệp thiện. 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si tạo nên nghiệp bất thiện. Tức là 12 tâm bất thiện này tạo nên nghiệp bất thiện. Tổng cộng lại chúng ta có 29. Đây 12, đây 8 là 20, ở đây 9 là 29. Như vậy chúng ta có 29 tâm động tốc. Khi nó tạo tác thì nó làm nên cái luân hồi trong 31 cõi. Đó, thì đây là những tâm, những khách hàng có thể đi qua 6 cửa. 5 cái ngũ môn, xin lỗi, đi qua ngũ môn và ý môn. Rồi bây giờ chúng ta tới một cái trường hợp nữa, là nó có thể đi qua 6 cửa. Đi qua 6 cửa. Và nó có quyền đi cái chỗ không cửa. Cái trên thì đi qua 6 cửa thôi, còn dưới này là nó đi 6 cửa và không có cửa. Thì nó có 10 tâm. 10 tâm. Thứ nhất là chúng ta có tâm quán sát thọ xả. Đây, quán sát thọ xả nằm đây 2 cái. Cái trên là bất thiện và cái dưới là thiện. Tâm quán sát thọ xả, quả bất thiện có nhân, cả quả bất thiện vô nhân, cả 2 cái. Tâm quán sát thọ xả vô nhân, có thiện và bất thiện, cho nên nó có 2 cái. Thì hai cái tâm này nè, thì chúng ta thấy đó, nếu mà nó nằm trong cái, nó nằm trong cái lộ ngủ hay cái lộ ý đó, thì cái này là nó có thể đi đi qua các cái cửa, đi qua sáu cửa hết. Nó nằm trong lộ ngủ thì nó đi qua năm cửa, mà trong lộ ý qua sáu cửa, mà không cửa là khi nó làm tục sinh. Tâm quán sát thọ xả quả bất thiện sẽ làm việc tục sinh để tái sanh vào cõi súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Cho nên nó vừa đi được sáu cửa, nó lại là không có cửa, đi vào cái chỗ không có cửa. Như vậy hai tâm đó. Ở đây tám cái tâm thiện, tám cái tâm thiện dục giới này à, thì nó có thể đi qua sáu cửa, và đồng thời nó không có cửa, bởi vì tám tâm này là tám tâm tục sinh, cho nên nó không có cửa, nó làm công việc tục sinh. Như vậy là tám cái tâm này nè, tám cái tâm mà quả thiện dục giới nè, nó có thể đi vào trong tất cả sáu cửa và không có cửa, bởi vì cái quả nó trổ sanh. Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần cuối này là năm cửa, xin lỗi, không cửa. Đây chúng ta nhìn đây, năm cái tâm thiền thiện dục giới, và năm cái tâm thiền thiện sắc giới, bốn cái tâm thiền thiện vô sắc giới, nó không hề có trong dục giới. Thì thấy rõ chưa? Nó ở cõi sắc giới và nó ở cõi vô sắc giới. Và cái cõi này dành cho những bậc đã chứng đắc thiền sắc giới hoặc chứng đắc thiền vô sắc giới. Vì vậy đó, nó không có sử dụng một cái cửa nào trong dục giới cả. Thì thấy rõ chưa? Và cái này đó, thì như chúng ta biết rằng đó, là những cái tâm thiện này đã đi đưa đi tái sanh, nó cho tái sanh lên cõi trời. Cái bốn cái, năm cái tâm mà thiền thiện tâm quả mà vô sắc giới này đó, thì nó sẽ đưa đi tái sanh ở nơi 16 cõi trời. Và các cái tâm quả vô sắc giới này đưa tái sanh bốn cảnh trời nữa, thì chính cái tâm quả đáo đại này nó đưa đi tái sanh ở 20 cõi trời. Và vì vậy nó không có cửa, nó là tục sanh thì nó không có cửa. Thì như vậy khi mà nó mà xuất hiện lên để nó làm cái vai trò hộ kiếp của nó, thì nó cũng không có cửa luôn. Và khi nó làm cái nhiệm vụ tử của nó, thì nó cũng không có cửa luôn. Và cái tâm quả mà nó đưa đi tục sinh á, thì khi mà nó tử á, thì cũng chính cái tâm quả này nó làm cái nhiệm vụ tử, có nghĩa là nó chấm dứt cái vai trò của nó. Cho nên thường người ta nói tắt như vậy đó, là nhiều người không hiểu, người ta nói đó, đi tái sanh bằng tâm nào thì chết bằng cái tâm đó, người ta nói vậy. Chứ thật sự á, là mình hiểu rõ này, đi tái sanh bằng cái tâm quả, thí dụ như bây giờ mà nói là tái sanh bằng cái tâm cái tâm quán sát đi, thọ xả quả thiện vô nhân đi, thì khi nó tử có nghĩa là cái tâm này kết thúc rồi. Thành ra cái đời này có thể người ta nhận cái quả là người ta tật nguyền từ trong bụng mẹ, nhưng mà thân huệ mạng chung có thể người ta chấm dứt. Còn có người thì đời này đi tái sanh á, bằng cái tâm quả thiện hữu nhân này, nhưng mà đậy nắp hòm rồi có thể người ta sẽ tái sanh tật nguyền. Thì hiểu này chưa? Là cả một cái quá trình sống như vậy đó, cộng thêm tới cái tiền kiếp người ta đó, thì tới đây nó đã thay đổi rồi, nó sẽ có một cái tâm tục sinh mới, có một cái tâm quả mới. Và cái tâm quả này nó làm cái nhiệm vụ tục sinh trong cái kiếp của nó. Cho nên cái kiếp này chúng ta được cái phước báo này, nhưng mà kiếp tới chưa biết. Do đó mà nói rằng là một cái bài học về tâm linh của chúng ta đó, là đời này chúng ta tiếp nhận những cái gì mà tốt đẹp nhất, mà chúng ta cảm thấy là hữu ích nhất cho chúng ta đó, thì chúng ta nên gieo lại cái hạt giống đó. Chúng ta được tiền của nhiều, tài sản lớn, đây là quả đẹp nhất của ta. Ta hãy phân cái tài sản này, gieo lại, ban phát lại, để khi đời tới chúng ta sanh ra quả phước về tài sản, về tiền bạc vật chất chúng ta tặng lại. Cho nên có những người không hiểu thế này. Thí dụ như là vừa rồi khi mà sư cô vô trong cái chùa Giác Lâm này, thì sư cô có giảng cho cái người mù. Thì có một cái điều lạ xảy ra, đó là cái người tổ chức á, tổ chức cho cái người sáng mắt ngồi trên, mấy người ngồi bên rìa. Thì sư cô mới nói đây cũng phải là đối tượng sư cô giảng pháp. Mà đối tượng sư cô giảng pháp là những người không thấy, phải để những người không thấy lên ngồi trước. Thì người ta nói thế này, có thấy gì đâu, ngồi chỗ nào cũng vậy. Nhưng mà người giảng thấy. Vì khi sư cô giảng, sư cô có thể đọc cái nét mặt của người ta. Như vậy sư cô đâu có giảng cho đối tượng sáng mắt, sư cô giảng cho đối tượng không sáng mắt. Hai cái suy nghĩ nó khác nhau, rất là khó giảng. Cái thứ hai nữa là sư cô nói vậy, ngày hôm nay tất cả những người mà thiếu cái ánh sáng của mắt á, thì nhận được cái quả phước của mình. Cái quả phước đó là cái món quà tình thương này. Thì tất cả những người, người ta có cái phước về vật chất hơn, để chia sẻ lại. Thì bây giờ hãy gieo lại cái phước. Vật thực thì ôm thì giác. Cái bao thư dù mỏng dù dày đó, để là 1.000. 500 thì làm từ thiện, 500 để hộ trì cho tam bảo. Nhưng có người không nghe đó, phản đối một cái câu rất là phàm phu mà thống nhất với nhau á, cho người ta còn ngắt lại làm chi vậy? Vậy thấy không? Không phải cho mà ngắt lại. Bởi vì 10.000 đồng này ta đem về ta xài cũng hết, mà 9.000 xài cũng hết. Nhưng ngày hôm nay người ta nhận cái quả phước này từ những người làm từ thiện và từ nơi cái tam bảo này, thì người ta gieo lại cái hạt giống nơi từ thiện và hạt giống nơi tam bảo. Khi người ta không hiểu được cái ý nghĩa đó, người ta chỉ nhìn rất là thực dụng rằng 9.000 nó phải ít hơn 10.000, và cho 10.000 còn ngắt lại 1.000 để làm gì? Thưa quý vị, điều này cần phải được giải thích để cho cái người nghe đó, người ta hoan hỷ, người ta để lại. Còn không nó sẽ xảy ra tình trạng thế này. Những người mà hướng dẫn những người đó đi đến một số chùa, thì dốc dòng đi lại thì cũng mấy chùa đó đi thôi, tại vì những chùa đó người ta làm từ thiện cho nên ta sẵn sàng. Thì có người, không phải tất cả, có người nói vậy, đừng tới cái chùa đó nó cho ít quá à, ngồi lâu cũng chết à, đi chùa đó ta cho nhiều mà lẻ làng đi về. Thưa quý vị không, người ta chỉ muốn là nhận được nhiều chừng nào tốt chừng đấy, mà không bao giờ người ta nghĩ rằng cái bất hạnh của mình khiến mình cần phải gieo xuống. Cho nên là tôi có nói là cái người mà nghèo chừng nào đó phải ráng bố thí chừng đó, dẫu một chút xíu cũng bố thí. 500 đồng không mua được cái gì, nhưng cứ gieo cái hạt giống xuống. Và khi mà mình á giảng dạy cho người ta biết, người ta đúng đó, thì quý vị sẽ thấy người ta rất là quan hệ. Và sư cô đã ứng dụng cái này rồi. Có người làm từ thiện thì người khác cứ đến sinh hoài, thì sư cô mới nói vậy. Bây giờ mình có thì mình cho tiếp, mình không có thì mình nói là mình không có. Nhưng mà với cái việc mình có để cho thêm hay không có để cho thêm đều nói đúng một câu thôi. Bây giờ mình nhận cái sự giúp đỡ của người khác là mình nhận cái quả lành của chính mình. Do mình cũng đã gieo được cái nhân này, ngày hôm nay mình mới nhận được cái quả này. Vậy thì xin lấy một hộp gieo xuống trở lại. Bây giờ hôm nay đến đây xin gạo mà tôi không có gạo, nhưng mà có 500 túi đó, đưa bố thí đi. Thì lúc đầu cái cô này không dám nói, nhưng mà sau đó thì cô thấy một cái hiệu quả mà cô không ngờ được đó. Thì người ta đã móc ra 1.000 đồng, người ta đóng. Thì sau đó khi người ta về, người ta nói trong xóm, thì cô đã thu, cô nộp cho sư cô trên 300.000. Thì quý vị hiểu là cái khu vực đó người ta nghèo, nhưng mình nói một cái lời pháp đúng thì người ta sẵn sàng gieo xuống. Cho nên cái đời sống của mình cũng vậy đó. Mình muốn tăng trưởng những cái pháp lành của mình, và muốn bổ sung, làm cho những cái pháp yếu ớt của mình đó, nó làm xấu đường mình đi đó, mà mình muốn cho nó là chỉ có cái pháp lành thôi, còn những cái pháp không lành nó không có. Thì mình phải hiểu là với cái pháp lành, tức là với cái mà mình thu nhập được, thì sư cô nói là giống như bây giờ mình giàu thì mình hãy bố thí đi. Nhưng mà mình có nghèo mấy nữa đó, mình cũng vẫn ráng mà bố thí đi. Cái chân lý này nó không phải chỉ riêng của đạo Phật, mà nó đã ở trong cái tâm thức của người Việt Nam. Người Việt Nam mình nói sao? Lá lành đùm lá rách, giàu giúp cho nghèo. Nhưng còn một câu cảm động hơn nữa, người ta nói lá rách đùm lá nát. Trong một cái tác phẩm của Nguyễn Thi, khi nói về chị Út Tịch là một cái nhân vật sống nghèo lắm. Bây giờ có người thấy tội nghiệp chỉ 4-5 đứa con, áo quần rách rưới, đem lại cho một khúc giải. Mấy đứa nhỏ đứa nào cũng mừng hết, trông cho mẹ may cho được một bộ đồ, hoặc ít nhất cũng có một cái quần xà lọn mới, hoặc một cái áo cục mới. Nhưng mà cái hôm đó là khi mà sau khi mà coi như là nói là bom nổ tới nơi, thì tất cả đều lo chạy, pháo kích tới rồi lo chạy, nó trở về mất cái sắp giải. Mấy đứa nhỏ mặt mày đứa nào cũng méo xẹo, khóc, có đứa khóc. Thì chị Út Tịch mới nói một câu này: con ơi đừng có buồn con, mình khổ có người khổ hơn, chắc người ta khổ lắm người ta mới lấy của mình thôi, đừng có buồn con, tụi con cũng còn quần áo bận trong mình. Đi theo cái đó là gieo xuống của nhân lành, chứ không nói ai mà ác vậy. Nhà tôi nghèo lắm con, ta mới cho con sắp giải ác thiệt. Không có nói vậy, mà nói con ơi mình nghèo còn có người nghèo hơn. Cho nên tuy mất cái đó mà nó không mất cái gì cả, bởi vì người này khi mất rồi biết bố thí luôn cái điều đó. Thì thấy cái dân gieo xuống không? Cho nên pháp Phật rất là hay, mà chúng ta hiểu được đó thì chúng ta thấy cái con đường mình đi vào thiện lành đó, không có khó khăn gì cả. Cái khó khăn nó nằm ở chỗ nào? Có khó khăn ở cái chỗ là những cái pháp bất thiện á, như cái cục đá nó đeo trong cần cổ mình trì xuống, mà mình vẫn nương theo nó, mình không có tỉnh ra. Con của mình, cháu nội cháu ngoại của mình, nó khống chế mình bằng tâm sân, nhưng mình ngã tới cái tâm sân á. Cái đứa nhỏ mới mấy tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, nắm cái thóp mình như chơi. Vậy thì mình là tấm gương gì của nó? Mình là chỗ dựa gì của nó? Mình dẫn đường của nó đi chỗ nào? Trước một cái pháp bất thiện của nó, mình liền thỏa mãn ngay. Tâm mình là tâm gì? Lúc đó mình ứng xử bằng tâm gì? Nó đã hèn kém, mình hèn kém hơn. Bởi vì trong giáo pháp của Đức Phật, sự hèn kém không phải là sự thiếu thốn gì vật chất, không phải cái nghèo, không phải cái thiếu ăn, không phải cái dốt nát, không phải không có địa vị, không phải. Đó là phước thiện kém mà thôi. Còn cái hèn, cái thấp kém nằm ở chỗ chúng ta bị những cái pháp bất thiện chi phối chúng ta. mà nhất là trước cái pháp bất thiện khác, mình đã thuận theo nó. Pháp bất thiện này đã hèn kém, mình thuận theo nó, mình hèn kém hơn. Vậy làm sao dạy dỗ con? Vậy làm sao dạy dỗ cháu? Bao giờ chúng ta tỉnh ra rồi, chúng ta mới thấy chúng ta có làm người lớn chưa? Vì vậy mình trẻ con hơn cái đứa trẻ con này. Vì Đức Phật có nói thế này, chúng ta chỉ là cái người trưởng thành khi nào những cái pháp thiện này của chúng ta này, nó được phát sanh rộng lớn là chúng ta trưởng thành. Khi nào những cái pháp bất thiện này mà nó mạnh mẽ trong tâm chúng ta thì chúng ta vẫn còn non dại lắm. Cho nên mình là mẹ, là cha, là ông bà của cháu, mà khi cháu dùng cái tâm sân, cháu khống chế mình mà mình thuận ngay tức khắc, là mình còn non dại hơn cái đứa trẻ lên 3 lên 4 này. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ lại, và chúng ta phải đi bằng con đường của tâm. Không phải sự thỏa mãn cái lòng tham dục của cái chúng sinh trong cõi dục này, mặc dù nó mới nứt con mắt ra, không phải thỏa mãn cho nó là yêu thương, không phải thỏa mãn cho nó là đem đến hạnh phúc, nhưng mà phải dẫn dắt nó đi vào con đường thiện, con đường của trí tuệ. Đó là vai trò của người lớn, đó là vai trò của làm cha, của làm mẹ, của ông, của bà. Và cái đó là thức ăn quý nhất cho suốt cả cái cuộc đời của nó. Còn cái sai lạc của chúng ta đó là con nó nói vậy: má ơi, cái cặp má mua xấu quá, không có phải hàng hiệu. Má ơi, cái đôi dép này không phải hàng hiệu, bạn con nó không có xài cái đó, bạn này cũng không xài, có mình con à. Lập tức giá nào cũng phải đi mua cho con mình á, nó bằng với người ta, nó không có mắc cỡ. Thưa quý vị, nó đang nói cái gì? Nó đang thổi cái ngã nó lên mà nó không hề biết. Mẹ nó đang nuôi cái sĩ diện của nó, của mẹ nó không hề biết. Cả hai kết hợp nhau và mang cái nợ cũng chỉ vì này. Và từ rày trở đi để ý cái điều đó để đỡ xấu hổ. Thưa quý vị, tàm quý là nói trong tâm của người ta đó, biết điều này xấu không làm, biết điều này tai hại đem hậu quả xấu không làm. Đó là tàm quý, chứ không có nói về cái phước thiện ở đời lớn hay nhỏ. Hiểu được cái điều này đó, chúng ta sẽ thoát ra khỏi dư luận. Còn không, chúng ta sẽ nô lệ cho dư luận. Không bao giờ người ta làm cái gì mà ta nói rằng chuyện này tôi đang làm thiện hay bất thiện. Không dám nói cái điều đó. Làm vậy không biết người ta có vui không á. Làm vậy không biết người này có vừa ý không á. Làm biết điều này của người này có hài lòng không á. Làm này không biết dư luận khen hay chê. Chúng ta xu hướng theo đám đông, chúng ta xu nịnh theo đám đông, và chúng ta nô lệ theo đám đông. Chưa bao giờ chúng ta dựng cái ngọn cờ thiện và bất thiện ra để mà chúng ta đưa cái đời sống nội tâm của mình lên. Ngày nào chúng ta sáng suốt được như vậy, ngày đó chúng ta mới là người con Phật. Còn không, chúng ta vẫn là con của thế gian. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta sáng suốt để làm con Phật. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm. Cầu cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh thịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn,